Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ, chương 33, sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dực Trì ngẩng đầu, nhìn Ngưu Nhất Phong bằng ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, làm gì đấy? Ngưu Nhất Phong ngửi thấy mùi liền mò tới. Anh ơi, em đúng lúc đang đói. Lời vừa dứt, các bạn cùng phòng khác cũng lập tức xúm lại, chìa ra những bàn tay xấu xa. Tần Dực Trì đột ngột ôm chặt lấy hộp kẹo vào lòng, bảo vệ như bảo bối. Không được, Ngưu Nhất Phong, không phải chứ? Quan hệ của họ thân thiết đến mức có thể cùng ăn cùng ngủ, thậm chí còn mặc chung một chiếc quần, thân mật như thế cơ mà. Trước đây đồ ăn vặt trên bàn của anh Trì, cậu có thể tùy tiện lấy mà. Ngưu Nhất Phong méo miệng, tỏ vẻ ấm ức. Chỉ một miếng thôi, cho tôi thử mùi vị xem nào. Vừa nói, cậu vừa há miệng ra. Tần Dực Trì tiện tay lấy một tờ khăn giấy, vò thành cục, rồi làm động tác ném vào miệng cậu. Ngưu Nhất Phong sợ đến mức lập tức bịt miệng lại. Các bạn cùng phòng khác cũng lần lượt rút lui trong tiếc nuối. Chẳng qua chỉ là kẹo sữa tuyết thôi mà. Sao phải quý như vàng vậy? Ai không biết con tưởng đó là kẹo vàng. Tiếng chơi game ồn ào lại tiếp tục vang lên. Tần Dực Trì nhìn hộp kẹo sữa tuyết mà đăm chiêu. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của cô gái. Trả ơn. Anh đáp lại cô, không cần trả ơn. Suy nghĩ của anh dường như trôi về hơn 10 năm trước, khi anh ở giai đoạn tồi tệ nhất, bị người cha cặn bã đánh đập tơi tả. Khi đó, anh học kém, khắp người đầy vết thương, tính cách cô độc, thêm vào đó là vẻ ngoài dữ dằn. Không ai muốn chơi với anh, cũng không ai dám lại gần, đều cho rằng anh là một tên côn đồ thích đánh nhau, tránh xa như tránh rắn rết. Chỉ có Kiều Chân không chê bai anh. Chỉ có Kiều Chân chơi với anh, chỉ có Kiều Chân sẵn sàng đưa anh ra ngoài ánh sáng. Khi anh bị đánh đến u mê đầm đìa, đầu rơi u chảy, cô bé Kiều Chân sẽ đỏ mắt, nghiêm túc bôi thuốc cho anh. Cậu có đau không? Nếu đau thì để tớ bôi nhẹ hơn nhé. Khi anh bị đồn đại, bị cô lập ở trường, cô bé Kiều Chân sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ anh. Không được bắt nạt cậu ấy không xấu đâu. Khi anh đói khát và mất hết hy vọng, cô bé sẽ mang cơm cho anh, mua cho anh đủ loại đồ ăn vặt, còn nhét vào tay anh chú gấu bông, gương mặt đầy kiêu ngạo. Mấy thứ này tớ không muốn đâu, cho cậu hết đấy, không được trả lại tớ. Trong chú gấu bông thậm chí còn giấu đầy tiền lẻ, 1.000, 5.000, 10.000, những tờ tiền nhỏ nát, không biết cô đã phải chắt chiêu bao lâu mới có được. Kiều Chân thật sự quá tốt đẹp, giống như một thiên thần nhỏ. Toàn thân tỏa sáng, nụ cười ngọt ngào, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt long lanh, ẩn chứa vô số viên kim cương lấp lánh. Chắc hẳn ông trời thấy anh quá khổ, nên phái một tiểu tiên nữ xuống trần gian, cho anh một viên kẹo, để anh có thể tiếp tục sống tốt. Cuối cùng có một lần, Tần Dực Trì không kìm được mà hỏi cô. Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Cô bé Kiều Chân chớp chớp mắt, nói một cách đầy lý lẽ. Vì sau này tớ sẽ lấy Trì làm chồng mà. Tần Dực Trì sững người, hơi thở ngừng lại trong chốc lát, trên mặt không một tiếng động mà ửng hồng. Sau này, anh cũng biết, đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa của trẻ con. Không ai thực sự để tâm, càng không ai ghi nhớ lời đó suốt bao nhiêu năm. Nhưng anh thì tin thật, và khắc sâu trong tim. Khi đó, anh đã thề, sẽ đối xử tốt với Kiều Chân cả đời. Cách chương.